Lầu chủ linh âm, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân trụ quốc công vì chuyện dung cảnh sách thay lòng mà đích thân đến xin lỗi và an ủi tỷ. Bà nói rằng đã nhốt hắn ở nhà, cam đoan sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Nam Yên tỷ chỉ cười khẩy. Ta nào có thời gian để ý xem hắn có hồi tâm hay không. Nói rồi, tỷ phẩy tay, thậm chí không thèm gặp mặt, sai người tiễn khách đi. Chỉ là, vào những đêm khuya tĩnh lặng, tỷ thường khóc đến đẫm lệ, nước mắt chảy dài, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Muội muội khiến ta bừng tỉnh như sấm nổ bên tai. Sao lại ra đi khi còn trẻ như vậy chứ? 19 ta cùng mẹ sống tại Lạc Hà Sơn Trang. Cuộc sống vô cùng thư thái. Trên đỉnh núi, chính là Lầu Linh Âm, nơi tập trung và phân phối tình báo khắp thiên hạ. Dưới chân núi có bầy cấm chế đặc biệt. Nếu không phải người của lầu dẫn đường, người bình thường tuyệt đối không thể vào được. Nếu cố tình xông vào, chỉ có thể lạc lối mà C, H, E, T trong trận đồ ngũ hành bát quái. Mỗi ngày, ta ngồi trong lầu, lật xem tình báo thiên hạ, nhưng mãi vẫn không tìm được nguồn gốc của chuỗi Phật châu đó. Câu nói của Tông Chính Mạc trước khi C, H, E, T cũng khiến ta canh cánh trong lòng. Người được trọng sinh là do có người lựa chọn. Người đó là ai? Liệu chuyện này có liên quan gì đến chuỗi Phật châu hay không? Tiếc rằng sư phụ lại đi du phương. Nếu không ta đã có thể hỏi ông ấy. Mẹ thấy ta ủ rột, bưng một bát lê trưng đường phèn đặt trước mặt, nhíu mày trách yêu. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Lúc cần biết tự khắc sẽ biết. Rảnh rỗi thì lo cho chàng trai đang loanh quanh dưới chân núi kia. Người ta lặn lội đến tìm con. Chẳng lẽ con định để người ta lạc đường mà C, H, E, T trong rừng à? Ta uống một ngụm lê trưng, cười nói, đừng lo, hắn theo học cùng một sư phụ với con, tuyệt đối không lạc C, H, E, T được. Cùng lắm thì cũng biết đường quay lại. Lời vừa dứt, bên ngoài đã nghe thấy tiếng Tiểu Dung reo lên. Vào rồi, vào được rồi. Ta ngẩng lên, thấy Bùi Kỵ đã đứng trước cửa. Hắn thần thái rạng rỡ, cười hỏi ta, Thẩm Tam, ta vào được rồi đúng không? Người ấy dáng vóc cao ráo, khí độ phi phàm, tựa như mang theo một luồng ánh sáng thẳng tắp chiếu vào tận sâu trong lòng người khác. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Ta chống cằm, nhìn đến ngây ngẩn, vô thức thốt lên, vào lâu rồi. Thực ra, từ kiếp trước, vị tướng quân què mà ta chưa từng gặp mặt, nhưng lại thốt ra câu nói, gả nữ nhi bình thiên hạ, cần chi tướng quân, đã âm thầm bước vào lòng ta. Chính câu nói đó khiến ta cảm thấy thế gian này vẫn còn một hai điều đáng để vương vấn. Nếu không, e rằng ta chẳng thể chống chọi thêm một ngày nào nữa. Ta quyết định sẽ thành thân với Bùi Kỵ. Dẫu sao, hắn đã từ chức tướng quân, quyết liễu ở Lầu Linh Âm. Chỉ mong ta cho hắn một danh phận. Không ngờ, lễ cưới vừa kết thúc, Lầu Linh Âm đã nhận được một bức mật báo. Tiểu Dung nói vì đây là việc mà lầu chủ đặc biệt quan tâm. Người đưa tin bên ngoài đã báo là khẩn cấp. Gần đây, thứ ta chú ý nhất đương nhiên là chuỗi Phật châu. Bùi Kỵ nhìn ra sự nôn nóng của ta, liền buông tay ta, cười nói, đi nhanh rồi về. Ta liền chạy ngay đến Lầu Linh Âm. Không ngờ trong bức mật báo khẩn lại là một lá thư từ sư phụ. Khi ta trở về Lạc Hà Sơn Trang, Bùi Kỵ đang ngồi trước cửa phòng tân hôn, cẩn thận gọt một cành gỗ đào. Hắn chăm chú đến mức không để ý ta đã đứng bên cạnh. Ta bước tới, cầm lấy con đê, a, o và mảnh gỗ trong tay hắn ném sang bên. Rồi kéo tay hắn dắt thẳng vào phòng. Những chiếc lồng đèn đỏ treo dưới hành lang đung đưa rực rỡ. đến mức ta phải cố giấu mặt vào bóng tối, không muốn để hắn nhìn thấy, nhưng hắn vẫn thấy. Hắn thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi, sao mắt nàng đỏ vậy? Gặp chuyện phiền toái gì à? Ta cười, lắc đầu, không có, chỉ là quá vui thôi. Thành thân với chàng, ta thực sự rất vui. Ta cũng vậy, ánh mắt hắn sáng như trời sao. Nụ cười ôn hòa vô tận, hắn bế bổng ta lên, bước thẳng vào phòng, cả hai cùng ngã vào chiếc giường tân hôn phủ màn uyên ương. Không rõ đêm nay là đêm nào, không phân thực tại hay mộng mị. 20 thực ra, ta đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ bắt đầu từ năm ta 7 tuổi, khi phu nhân dẫn ta và tỷ tỷ đến chùa dâng hương. Bên ngoài chùa, có một nhóm dân chạy nạn chen chúc nhau ở nhà phát trần. Tranh nhau bát cháo loãng như nước, cháo không đủ, có người không lấy được liền giật của kẻ khác. Ta tận mắt thấy một cậu bé vừa nhận được một bát cháo liền bị người khác giật khỏi tay. Người bạn đồng hành của cậu không chịu nổi, đứng lên cãi vã, rồi cả hai đều bị đánh ngã xuống đất. Phu nhân thấy họ bẩn thỉu, kéo tay tỉ tỉ bước nhanh vào trong chùa. Ta lẽo đẽo theo sau nhưng chân thì khựng lại. Cách chương.